Nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 75, đêm tân hồn. Góc truyện audio.com. Biệt thự của Nhật Anh. Một ngày đám cưới mệt mỏi, buồn phiền kết thúc trong giả dối. Nụ cười giả tạo mà anh dành cho Mi để che mắt khách mời, càng khiến Mi thêm day dứt. Tất cả chỉ là một sai lầm lớn do cô gây ra. Đáng ra ngay từ đầu không nên có ý nghĩ lừa gạt như vậy. Để giờ phải sống trong cảnh như vậy, bên ngoài là một đôi vợ chồng hạnh phúc, nhưng thực chất chỉ là vợ chồng hờ mà thôi. Cô buồn chán, bước qua bước lại rồi ngồi bịch xuống giường, đôi mắt hướng về phía bức ảnh cưới to lớn. Trong ảnh, cả hai đều nở một nụ cười tuyệt đẹp, nhưng tình cảm không giống nhau. Cô khẽ thở dài một tiếng không dám than vãn. Nhật Anh bước từ phòng tắm ra, trên người anh chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh, để lộ cơ bụng 6 múi. Lực lưỡng, Mi vừa quay lại thì bắt gặp ngay. Anh đã ngồi phía sau cô từ lúc nào? Cô giật mình che mắt lại nhanh chóng. Anh bật cười mờ nhạt. Khi còn ở Mỹ, em chứng kiến cảnh tôi giải phẫu. Bây giờ còn ngại sao? Mi thở dài, nói sang chuyện khác. Bây giờ anh đã biết sự thật rồi. Khi nào thì anh muốn kết thúc? Anh nhếch môi lạnh lẽo. Lừa tôi như vậy mà em muốn kết thúc sao? Không dễ đâu. Câu nói được nhấn mạnh, khiến Mi thấy bất an. Cô cảm thấy điều gì đó không ổn. Cớ sao anh vẫn phải làm khổ em như vậy? Anh biết ý định của em mà. Nhật Anh vừa nói vừa thao tác mặc quần áo nhanh gọn. Em đừng lầm tưởng nữa. Tôi đã từng có ý nghĩ yêu thương em thật lòng khi em về làm vợ. Nhưng giờ thì khác rồi. Tôi chỉ giữ em bên cạnh để vị trí trong tập đoàn không bị lung lay bởi Khánh Ngân thôi. Vừa dứt câu, sắc mặt Mi ỉu xìu hẳn đi. Anh đã không còn yêu cô. Chỉ vì một sai lầm mà cô đánh mất một thứ quý giá. Anh khoác bên ngoài một chiếc da màu đen và quần jean nam, như đang chuẩn bị đi đâu đó. Mi hiếu kỳ hỏi, đêm tân hôn, anh định đi đâu vậy? Anh đáp, em chỉ là vợ hờ, không nhất thiết phải báo cáo. Mi im bặt, không nói được thêm câu nào nữa. Chỉ là có chút buồn thôi. Đối với một cô gái mà nói, thì đêm tân hôn dù có là vợ chồng thật hay không thì phải ở một mình cũng là một điều buồn chán và mất mặt nhất đối với họ. Anh vừa tiến ra phía cửa, Nhật Linh và ba anh đã hỏi dồn, con định đi đâu vậy? Nhật Anh đáp, đi ba với Chiến Hữu. Trấn Phong tức giận quát, mày mất trí sao? Đêm tân hôn tại sao có thể bỏ cô dâu ở phòng một mình chứ? Anh lạnh lùng, đó là việc của con. Vừa dứt câu, anh đã đi thẳng ra phía cửa, mà ba anh vẫn chưa kịp nói câu tiếp theo. Cô bé Nhật Linh, thông minh đã sớm nhận ra rõ điều kỳ lạ. Cô tiến vào phòng Mi dò hỏi. Bên trong, Mi ngồi một mình buồn rầu chỉ đọc mấy trang sách. Nhật Linh tiến lại gần. Có phải giữa chị và anh em xảy ra chuyện gì phải không? Em thấy hình như tình cảm hai người không được tốt cho lắm. Mi thở dài mệt mỏi. Thì có chút chuyện, Nhật Linh càng hỏi thêm. Không thể vì có chút chuyện mà anh em đã như vậy. Theo như em biết, anh ấy rất yêu chị, và đã chờ đợi suốt 5 năm trời. Thái độ của anh trong đêm tân hôn em thật sự không hiểu nổi. Mi đáp, thật ra chị và anh em chỉ là vợ chồng hờ. Nhật Linh bàng hoàng trước lời nói bom tấn. Chị muốn chết sao, chỉ là vợ chồng hờ. Chị cũng liều thật đó, nếu ba mà biết thì coi như chị sẽ không yên ổn đâu. Và chị nói với em điều này không sợ em nói với ba sao? Mi đưa ánh mắt van lơn nhìn Nhật Linh, chị biết em sẽ không nói cho ba. Chị hiểu rất rõ em Nhật Linh ạ, cô bé mừng thầm. Vì rất lâu rồi mới có một người tin tưởng mình như vậy nhưng vẫn cố tỏ vẻ không quan tâm. Chị chắc chắn em là người như vậy sao? Mi mỉm cười gật đầu. Thôi được rồi, nể tình chị là chị dâu hờ của em nên em sẽ giúp chị che giấu. Nhưng chị phải cẩn thận gì Khánh Ngân. May hôm nay dì ấy đi Mỹ rồi. Khi trở về chị không được nói ra chuyện đêm tân hôn. Dù Nhật Linh không nhắc nhở, Mi cũng biết nên làm gì và không nên làm gì. Nhật Linh càng như vậy thì càng làm trò cười cho Mi mà thôi. Tại Press Club, tiếng nhạc sàn rộn ràng nổi lên. theo dòng người, ồn ào hòa mình vào điệu nhạc mạnh. Riêng Nhật Anh ngồi tại quầy rượu xả stress cùng Huy Nam. Điều gì khiến một người chung thủy như Ạm lại bỏ cô dâu của mình trong đêm tân hôn thế này? Nhật Anh nhếch môi, vừa cầm ly rượu vừa lắc nhẹ. Cô ấy lừa gạt anh trắng trợn. Bao lâu nay cô ấy vẫn luôn yêu Bảo Duy và anh chỉ là công cụ trả thù. Huy Nam đáp, vậy thì cần gì phải dây dưa nhiều. Một người như anh cho dù đã kết hôn muốn tìm người con gái khác dễ như không? Nhật Anh bật cười, than vãn, nhưng anh là một thằng ngu. Anh yêu cô ấy, nhưng không dám thể hiện ra ngoài bởi vì sợ sẽ phải làm trò cười cho cô ấy lần thứ hai. Bây giờ anh chỉ biết lặng lẽ giúp đỡ cô ấy trả thù thôi. Huy Nam cười nhạt, cuộc đời hai chúng ta đúng thật rất nực cười. Nhật Anh đưa mắt nhìn Huy Nam. Chuyện của cậu và Yến Nhi sao rồi? Nam đáp, như anh thôi, em sẽ từ bỏ, cô ấy không yêu em. Người cô ấy yêu là Hoàng Bảo Duy. Nhật Anh trả lời chua chát, lúc nào chúng ta cũng phải thua Bảo Duy đó. Hai người đàn ông, trong lòng tràn ngập tâm sự, trong cơn say lại có thể giải tỏa hết với nhau, ở một nơi khác. Yến Nhi nhìn sang Bảo Duy đau lòng, anh vật vã từ sáng đến giờ. Cả ngày chỉ ở trong trạng thái im lặng, anh định im lặng đến bao giờ hả Duy? Trong cuộc sống này không phải chỉ có mỗi Huyền Mi của anh đâu mà còn có em. Tại sao trong trái tim anh có cô ấy mà không thể có em? Duy trả lời lại trong mệt mỏi, anh không thể. Em có thể giúp anh quên cô ấy sao? Yến Nhi không ngần ngại trả lời. Đúng vậy, em có thể bất chấp tất cả để yêu anh. Đang nói chuyện thì Yến Nhi cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô đứng dậy để ra khỏi phòng nhưng không may là lại bị mất sức. Ngã xuống giường, gọi bác sĩ vào khám cho cô ấy, Duy nói. Lát sau, bác sĩ riêng của Yến Nhi đã có mặt. Ông xem qua tình hình và khám cho Yến Nhi một lượt rồi nói. Cô ấy có thai rồi, nhưng do phải suy nghĩ, tinh thần không được thoải mái. Dẫn đến mệt mỏi, như vậy rất nguy hiểm, rất dễ xảy thai hoặc đứa bé sinh ra sẽ không khỏe mạnh. Duy ngỡ ngàng, anh không tin nổi mình vừa nghe được cái gì. Ông nói sao, Yến Nhi, cô ấy có thai sao? Bác sĩ khẽ gật đầu, tôi sẽ kê đơn thuốc cho tiểu thư bồi dưỡng. Nếu chăm sóc đúng cách thì sẽ hồi phục nhanh thôi. Duy nhìn sang Yến Nhi đang nằm đó, sắc mặt tái nhợt nhạt hẳn đi. Cuộc đời Yến Nhi, đã bất chấp và hy sinh vì anh quá nhiều. Đến giờ lại còn có thai. Anh phải làm sao để cô sống vui vẻ hạnh phúc. Anh nợ cô quá nhiều. Biệt thự Nhật Anh, Mi nằm vật vã trên chiếc giường rộng lớn. Xoay qua xoay lại mà không ngủ được. Đêm tân hôn mà chú rể bỏ cô để đi chơi thật bất hạnh. Đột nhiên, điện thoại cô rung, chị dâu, Mi giật mình trước sự xưng hô độc đáo của Huy Nam. Cậu vừa gọi tôi là gì cơ? Huy Nam ở đầu dây bên kia đáp, đã trở thành vợ của Nhật Anh, tức là cô đã từ bạn thành chị dâu tôi, nhưng không lằng nhằng nữa. Mau đến đón Nhật Anh đi, đừng để tân lang trong đêm tân hôn lại lang thang thế. Press Club nhé, điện thoại vừa kết thúc, Mi lập tức đi ngay. Cô nhanh chóng lấy xe BMW của Nhật Anh đi đến Press Club. Xe chạy băng băng trên đường cao tốc. Với vận tốc kinh người, chắc tại kích động quá khi biết anh đi đến ba vào đêm tân hôn. Lát sau, xe dừng lại trước quán ba, Mi hung hăng tiến vào, hòa mình vào dòng người đông đúc theo điệu nhạc cực mạnh. Tại quầy rượu, Huy Nam đang ngồi đó uống rượu một mình, còn Nhật Anh thì đã ngủ thiếp đi. Đặc biệt hơn, bên cạnh anh còn có một bạn gái đáng yêu xinh xắn chăm sóc. Y hệt karaoke ôm, điều đó càng khiến Mi tức giận. Cô đưa ánh mắt sắc bén nhìn sang cô gái đó như muốn giết người. Nhưng ánh mắt đó lại phản tác dụng. Cô gái đó liền đứng dậy tiến về phía Mi. Khiêu khích, chị muốn gì, định đánh nhau với tôi sao? Mi cười nhạt tôi không rảnh, nhưng cô phải biết đây là chồng tôi. Chồng thì sao chứ, đó là điều quá bình thường. Mi không kìm chế nổi sự tức giận. Cô tiến lại gần hơn, nhanh chóng tát thẳng vào mặt cô gái đó. Một bàn tay đã in hẳn trên khuôn mặt, cô gái đó tức giận đã hung hăng hơn. Cô xông vào đánh Mi. không khoan nhượng gì hết. Gái quán ba ghê gớm đanh đá là vậy. Một người như mi muốn khiêu chiến còn quá kém. Cô nhanh chóng bị hạ gục, ngã xuống sàn, mái tóc mượt mà thì đang bị tra tấn. Sao nào, còn muốn đánh tôi nữa ư? Nực cười. Mi ra sức chống trả, lấy lại sức để đánh lại nhưng vẫn vô vọng mặc cho cô gái đó đánh đập. Huy Nam thì ngồi đó như không có chuyện gì xảy ra, trong tay thì vẫn cầm ly rượu lắc qua lắc lại. Bỗng dưng, những hành động của cô gái kia đột nhiên dừng và thay vào đó là tiếng la hét thảm thiết. A a, anh bỏ tay em ra. Đau đấy, Nhật Anh cầm chặt tay cô gái đó. Đưa ánh mắt phát ra tia lết nhìn xuyên thấu. Sợ đến ghê người, cô dám đánh vợ tôi sao? Cô chán sống rồi hả? Một con dao được ném ra từ chỗ Huy Nam. Cậu nháy mắt nhìn Nhật Anh vui vẻ. Anh thao tác nhanh gọn tóm lấy con dao. Rồi rạch một vệt dài trên mặt cô gái trước mặt. Nếu không nể tình cô cả buổi tối ở cạnh tôi thì hôm nay sẽ không dừng lại ở rạch mặt đâu. Nói rồi anh quay ra nắm lấy tay mi kéo cô dậy. Khí sắc lạnh băng, lần sau đừng gây chuyện nữa nhé. Vừa dứt câu anh nhanh chóng kéo cô ra khỏi quán bar rồi trở về nhà. Biệt thự Sakai Kimi, Yến Nhi mơ màng, ngồi dậy, toàn thân đầy mệt mỏi không còn sức lực. Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy Duy đang ngủ trên ghế với tư thế ngồi. Đây là một điều kỳ lạ, chưa bao giờ anh làm như thế với cô. Vậy mà anh lại túc trực bên cô chăm sóc. Yến Nhi dịch chuyển đến gần Duy hơn, dán sát mặt vào anh ngắm nghía. Hơi thở của phụ nữ có thai mạnh hơn bình thường, nên Duy cảm nhận được rõ hơn. Anh bừng tỉnh, còn Yến Nhi thì luống cuống nằm xuống giường xấu hổ. Xin lỗi anh, Duy mỉm cười, không sao. Anh ra hiệu vẫy cô giúp việc bên ngoài mang đồ ăn vào. Một bàn thức ăn nhanh chóng được bày trước mặt Yến Nhi. Cô ngạc nhiên nhìn anh, mấy thứ này là sao? Duy đáp, từ giờ em nên học cách yêu bản thân mình. Đừng vì anh mà hành hạ thân xác của em nữa. Yến Nhi càng khó hiểu hơn. Hôm nay anh lạ quá. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Duy nắm lấy tay Yến Nhi. Khuôn mặt nghiêm túc nhìn cô. Chúng ta có con rồi. Cả bầu trời như sụp đổ đối với Yến Nhi. Sự nghiệp của một ngôi sao. Có thai trước khi kết hôn sẽ gây ra nhiều dư luận. Cô không thể nghĩ vì yêu anh mà mọi chuyện thành ra đến ngày hôm nay. Anh nói sao cơ, không thể nào, không thể có chuyện đó. Duy nhẹ nhàng ổn định lại tinh thần cho Yến Nhi, không tin nhưng em vẫn phải tin. Anh sẽ không bỏ mặc em nữa đâu. Chúng ta sẽ kết hôn và kết thúc chuyện này. Dư luận sẽ không biết được gì. Sẽ không có điều gì xấu xảy ra cả. Yến Nhi rưng rưng nước mắt vẻ đáng thương, thật sao? Anh sẽ kết hôn với em. Duy gật đầu rồi ôm cô vào lòng ấm áp. Có lẽ chỉ có Yến Nhi mới bù đắp được mọi yêu thương còn thiếu cho anh. Và cô sẽ dần giúp anh quên đi Mi. Đã là 2 giờ sáng. Một đêm tân hôn đầy phiền phức, mệt mỏi, Mi không thể ngủ yên. Nửa đêm nửa hôm phải đến ba để đón chồng mình. Mà bây giờ vừa về đến nhà anh đã nằm xuống giường thoải mái. Độc chiếm luôn cái giường đó như là của riêng mình. Mi tức giận tiến đến gần đánh vào người anh. Anh ngủ như vậy thì em ngủ đâu? Nhật Anh ngửa mặt lên nhìn cô. Em muốn ngủ chung với tôi sao? Đến lúc này Mi mới nhận ra rõ lời nói của mình vừa rồi. Cô đỏ mặt, lúng túng. Không phải vậy, em sẽ ra sofa ngủ. Vừa nói cô vừa lấy chiếc chăn trong tủ ra tiến về phía chiếc ghế sofa rộng lớn. Còn Nhật Anh thì không ngăn cản gì. Vẫn bình yên ngủ, vừa mới ngày đầu tiên đã phải chịu ấm ức. Sau này phải làm thế nào? Mi lẩm bẩm, ác quỷ vẫn cứ là ác quỷ. Thật điên rồ khi tôi tin tưởng anh là người tử tế. Cái đồ thiếu gia ác độc, lần này kết hôn với anh tôi về General làm việc mới có thể giúp cho tập đoàn nhà các người vươn lên cao được. Vậy mà anh đối xử với tôi như vậy, có phải không chứ? Mi xoay người theo hướng ngược lại, thì thấy Nhật Anh đã ngồi ở đó nhìn cô chằm chằm. Khóe miệng khẽ nhếch lên, em chửi tôi sao? Mi giật mình lắc đầu lia lịa, em đang kể công của em sau này sao? Em còn chưa làm việc tại General làm sao biết được có giúp tập đoàn vươn xa hay không? tự kiêu vừa phải thôi. Mi tức giận, bật dậy rồi tiến về phía ghế sofa đối diện. Vừa đi cô vừa nói. Anh nghĩ xem anh đối xử với cô dâu của mình trong đêm tân hôn như vậy có đúng không? Ai lại bắt phụ nữ ngủ ở ghế bao giờ? Đang nói thì Mi bị vấp ngã. Chỗ đó cũng đã rất gần cho Nhật Anh rồi. Không may cô ngã luôn vào người anh. Còn anh thì nhanh chóng đỡ lấy cô. Bốn mắt nhìn nhau. Một, hai, ba, giây. Chuyện này là gì vậy? Ông trời không phải muốn hại con chết trong vòng tay của ác quỷ không Mi nghĩ. Phía bên này, Nhật Anh đầu óc trống rỗng. Vô thức buông cô ra. Em lên giường ngủ đi. Tôi sang phòng kế bên ngủ. Đêm muộn rồi chắc ba tôi không biết đâu. Anh đứng lên bước ra khỏi phòng. Còn Mi vẫn thẫn thờ chưa ổn định. Hết chương.